High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, Đại Thiên Sứ Michael. Người chính là Phoenix gia vị kia tên La Chan. Qua lại quan sát lấy tên La. Serapho mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Hiển nhiên cũng đã nghe nói qua tên La một ít sự tình. Serapho đại nhân, lần đầu gặp mặt. Ta là Phoenix gia thứ tư từ Kaguya Tenla. Khóe miệng hơi hơi co quắp dưới. Tenla tận lực nghiêm túc giới thiệu lấy chính mình. Gật đầu một cái. Sau đó Serapho trong tay gậy phép thuật chỉ lấy Tenla. Chính là mặt đầy vẻ cảnh giác. Ngươi, sau đó không cho đến gần nhà chúng ta Sona-chan. Đều là sững sờ. Tất cả mọi người không biết rõ Serapho đột nhiên thoáng cái đây là thế nào. Serapho đại nhân, hỏi ta có cái gì thất lễ địa phương sao? Bất kể mất hay không lễ, ngược lại không cho phép ngươi đến gần Sona-chan. Levi Sao-chan trực giác nói cho ta biết ngươi rất nguy hiểm. Nếu là ngươi đến gần Sona-chan nói ta thì sẽ mất đi Sona-chan. Sona-chan là ta, tuyệt sẽ không nhường cho bất luận kẻ nào. Tỷ tỷ đại nhân, ngươi đang nói gì a? Nguyên lai là có chuyện như vậy. Thật đúng là vị tùy hứng ma vương đại nhân đây. Tenla không còn gì để nói. Mà Shitori Sona càng là đại thẹn thùng mà nghĩ muốn ngăn chặn Serapho. Sona-chan, sau đó không nên tới gần hắn có được hay không? Sona-chan muốn cái gì tỷ tỷ cũng sẽ thỏa mãn Sona-chan. Cùng người nào giao hướng là ta chính. Mình sự tình, không cần tỷ tỷ để ý tới. Ô... Sona-chan đã vậy còn quá với tỷ tỷ nói chuyện. Tỷ tỷ thật đau lòng a, không nên như vậy một bộ người bị hại bộ dáng. Đều là tỷ tỷ một người tùy hứng. Ta bất kể. Sona-chan là tỷ tỷ. Tuyệt không nhường cho bất luận kẻ nào. Ô, tỷ tỷ lại như vậy. Ta được không? Coi như là đối mặt Kokabiel cường đại như vậy địch nhân cũng có thể dũng cảm chiến đấu. Nhưng đối mặt như thế tùy hứng thêm cưng chiều tỉ tỉ mình. Luôn luôn trầm tĩnh Shitori Sona khóe mắt lật lấy lệ quang. Vậy mà không chịu nổi chạy mất. Nhớ, không cho ngươi đến gần Sona-chan. Đây là ma vương Levi Sao-san mệnh lệnh. Sona-chan, chờ ta một chút. Chấm ngoặc kép, mặt đầy hung hăng mà lại cảnh cáo Tenla một câu. Serapho cũng truy lấy Shitori Sona đi. Tenla. Ngươi không nên để trong lòng trên. Serapho đại nhân cũng không phải kia loại bá đạo ma vương. Tha thứ nàng đi. Tenla Sao-kun. Tên kia cũng chỉ là quá cưng chiều em gái mình sợ hãi bị người đoạt đi mà thôi. Tựa hồ lo lắng. Tenla sẽ sinh ra khúc mắc trong lòng. Rias cùng Siax đều lên tiếng nói. Ta biết rõ. Chấm ngoặc kép. Cười khẽ lắc đầu. Tenla đương nhiên sẽ không đem loại sự tình này để trong lòng trên. Nhắc tới ngược lại cảm giác vị kia ma vương đại nhân phi thường thú vị đây. Buổi tối, Kaguya ra, phụ thân đại nhân, bá phụ, không nữa nhiều lưu một ít thời gian sao? Dùng xong bữa ăn tối, Tenla cùng chúng nữ đang tại đưa tiễn lấy Phoenix công tước cùng Grammary công tước. Lãnh địa trong còn có chuyện quan trọng xử lý. Ha ha ha. Lần sau trở lại đi. Rias, Tenla Sao-kun, các ngươi ước chừng phải hảo hảo sống chung. Có thể rút ra một thiên thời giữa đi tới nhân gian. Giới đã phi thường khó có được. Hai vị phụ thân đại nhân cũng dặn dò mấy câu. Sau đó lại thông qua truyền tống trận trở lại minh giới đi. Tenla Sao-kun, cái này hai trời đánh quấy nhiễu các ngươi. Siếc đại nhân cũng phải đi sao? Ngày mai sẽ là tam đại thế lực đầu não hội đàm. Chúng ta bên này cũng phải đi làm dưới chuẩn bị mới được. Làm trọng yếu người chứng. Tenla Sao-kun cùng Rias đến lúc đó cũng sẽ ra bữa tiệc hội nghị. Cũng chuẩn bị thoáng cái đi. Biết rõ. Siếc đại nhân. Cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Siếc cùng Grafia cũng rời đi. Ô, cuối cùng kết thúc. Tê liệt ngã vào ghế salon trên. Rias mặt đầy mệt chết đi bộ dáng. Bất kể là huynh trưởng đại nhân cũng tốt vẫn là hai vị phụ thân đại nhân cũng tốt. Cái này hai thiên nàng tinh thần nhưng là một mực căng thẳng lắm. hiện tại rốt cuộc có thể thả lỏng một hơi. Tenla, giúp ta tắm rửa. Mắt cũng không trợn, Rias miễn cưỡng kêu nói. Buồn cười lắc đầu, Tenla đem Rias ôm, mặc dù còn chưa hoàn thành cuối cùng từng bước. Bất quá những chuyện khác hai người cơ hồ cũng đã làm lần đây. Cùng một chỗ hỗn tắm tắm rửa cái gì càng là tư không kiến quán chuyện. Ây giờ, có muốn đi chung hay không? Ừ, Tenla sao san, Tenla thật thiên vị, ta cũng phải cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, ngày kế, kiếm đạo bộ, được, hôm nay huấn luyện đến đây kết thúc, không nên ở lại trường học, mau về nhà đi đi. Vỗ vỗ tay, Tenla đối với đang luyện tập lấy kiếm thuật các thiếu nữ nói. Bộ trưởng đại nhân, có cái gì sự tình sao? So thường ngày kết thúc thời gian huấn luyện trước thời hạn không ít. Murayama cùng Katase xoa một chút hãn nghi ngờ hỏi. Không nên hỏi đừng hỏi. Tất cả trở về đi. Một cái đều không cho ở lại chỗ này. Gặp Tenla mặt đầy nghiêm túc. Các thiếu nữ cũng không dám hỏi nhiều nữa cái gì. Bất quá trong tâm mơ hồ cũng có chút suy đoán. Hẳn lại là cùng ác ma cùng đọa thiên sứ có quan sự tình đi. Để tốt đạo cụ, sửa sang lại đồ mình. Các thiếu nữ hướng Tenla lên tiếng chào hỏi lần lượt rời đi. Rất khoái kiếm nói bộ trong lại chỉ còn dưới Kiryu Aika một người. Kiryu đồng học, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Gặp thiếu nữ một bộ nhăn nhăn nhó nhó ngượng ngùng bộ dáng. Tenla hỏi, bộ trưởng đại nhân, chúng ta ước hẹn khi nào thì bắt đầu à? Không có nghĩ tới cái này vô lương công miệng nữ cũng sẽ lộ ra như vậy vẻ mặt. Tenla không khỏi vui, gõ gõ thiếu nữ đầu. Các loại, chờ, cuối tuần lại nói, ồ, chấm ngoặc kép, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Kiryu Aika cũng cầm lấy chính mình cặp sách chuẩn bị rời đi. Bất quá đi tới cửa địa phương lại dừng lại. Bộ trưởng đại nhân, nếu là dám thả ta chim bồ câu nói, tuyệt đối tha không ngươi. Đối với Tenla dương dương quả đấm. Sau đó Kiryu Aika gương mặt phồng hồng mà chạy mất. Tenla trong tâm buồn cười. Mặc dù bình thường một bộ công miệng lớn mật bộ dáng, nhưng nói cho cùng cũng còn là một đơn thuần gia hỏa đây. Giãn gân cốt một cái. Khoảng cách tam đại thế lực đầu não hội đàm còn có một đoạn thời gian. Tenla cũng tính toán trước cùng Rias chúng nữ bên kia hội họp nghỉ ngơi một hồi lại nói. Bất quá, cũng chính là vào lúc này. Trong máy truyền tin đột nhiên vang lên Akeno thanh âm. Akeno, có chuyện gì không? Đột nhiên bảo chúng ta tới. Trong đền thờ, Tenla, Aza, Irina cùng Senovia nhìn xem một thân vu nữ váy đầm dài chính ngồi chồm hổm trên sàn nhà trên Akeno. Nói, kỳ thực, ta được đến người nào đó đại nhân thần khải. Nói là muốn cùng các ngươi gặp một mặt. Từ sàn nhà trên đứng dậy. Akeno cười nói, thần khải, Tenla trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe, mà ây giờ chúng nữ cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, vu nữ là hầu hạ với thần minh tồn tại, là thần minh tại đại địa trên đại ngôn nhân, bình thường thần minh có dặn dò gì phải truyền đạt cho mình tín đồ lúc thì sẽ thông qua thần khải. Phương thức nhượng vu nữ nhóm vì chính mình truyền đạt, mặc dù trấn thủ lấy một tòa đền thờ. Bất quá Akeno cũng chỉ có thể coi là vị giả vu nữ. Cũng không có hầu hạ bất kỳ thần minh. Nếu nói. Nàng hầu hạ cũng là một cái thân làm ác ma còn mưu toan thành thần gia hòa. Cho nên nghe nói nàng vậy mà đạt được thần khải các thiếu nữ đều phi thường kinh sợ. Ha ha ha, cảm giác phi thường thú vị đây. Dự trù thời gian nói. Vị đại nhân kia cũng không kém nên đến đi. Cười duyên nhẹ nhàng, Akeno đứng ở mọi người bên người. Sau một khắc trong phòng toát ra một trận nhức mắt ánh sáng. Sau đó một đạo thân ảnh chậm rãi hiển hiện ra. Đầu hào quang, trên người ăn mặc hoa lệ áo choàng. Phía sau còn sinh lấy 12 con cánh chim màu vàng. Là một vị đại thiên sứ. Chấm ngoặc kép, lại là, chấm ngoặc kép. Trừ mặt đầy quả là như thế Tenla bên ngoài. Ây giờ, Irina cùng Senovia đều đã kinh ngạc đến ngây người. Thần thánh chói mắt, đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới. Thiên sứ lộ ra kia ôn hòa nụ cười. sau đó lên tiếng nói. Các ngươi khỏe, ta là thiên sứ trưởng quan Michael. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.